Đỉnh luyện thần ma, chương 1298, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán, hai nha đầu này làm ra chuyện khác thường như thế, chắc chắn là có yêu cầu bên trong, hắn cũng là muốn biết, lần này hai nha đầu là muốn làm cái gì nữa đây. Quang ảnh trông, đây là lập trình hình ảnh được quay sẵn, nhưng dường như, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người rất là hiểu Diệp Tử Phàm tính cách, biết hắn sẽ nói gì. Liền là sau câu nói của Diệp Tử Phàm, bọn nó liền lên tiếng, lần này là Diệp Vũ Phi. Phụ thân, lần này hai người chúng con muốn ra bên ngoài một thời gian, nhưng mà ngài xin an tâm, hai chúng con là không phải đi gây chuyện, mà là đi thu thập tài nguyên, hai con bảo đảm, không bao lâu nữa, ngài sẽ có đủ tài nguyên đột phá Thánh Vương Chi. Như cũng cảm nhận được cơn giận của Diệp Tử Phàm sau khi mình nói ra những cái này, những lời nói sau cùng. Diệp Vũ Phi liền là nói rất nhỏ, như là chỉ dành cho nha đầu này một mình nghe một dạng, đến câu cuối cùng kia, càng là không dám nói trọn câu. Hồ đồ, Diệp Tử Phàm tức giận quá mắng lên, Diệp Vũ Phi hai nha đầu này nghĩ không có sai, Diệp Tử Phàm bây giờ là đang tại nỗi giận biên giới. Hắn Diệp Tử Phàm là người nào, như muốn có tài nguyên mà nói, liền tự mình đi lấy là được rồi. Có cần thiết phải để hai đứa con chưa đầy 10 tuổi của mình thay mình đi kiếm lấy tài nguyên hay là không? Chuyện này như truyền ra bên ngoài, mặt mũi của Diệp Tử Phàm hắn liền biết quăng tại nơi nào. Sau này gặp lại Lâm An Nam, nàng ta hỏi đến chuyện này, hắn phải trả lời ra làm sao? Người trong thiên hạ cũng như Lâm An Nam sẽ nghĩ, Diệp Tử Phàm hắn vô dụng đến nỗi phải bắt nữ nhi của mình đi kiếm tài nguyên về cho mình dùng. Miệng lưỡi người trong thiên hạ ra làm sao? Diệp Tử Phàm hắn có thể không quan tâm, nhưng Lâm An Nam cách nghĩ, hắn không thể nào không để ý, lần này hai con nha đầu này hại hắn không phải là nhẹ đâu, nhất thiết sau khi tóm cổ bọn nó về, phải đần cho bọn nó một trận ra xương mới được. Phụ thân bớt giận, là nữ nhi bất hiếu, một lần nữa, đoán được phản ứng của Diệp Tử Phàm ngay lúc này, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi bên trong quang ảnh châu liền là đồng loạt lên tiếng, sắc mặt cũng khá là lo lắng cùng khó xem. Hai người cũng biết mình bất hiếu hay sao, nhìn hai nha đầu kia một bộ sắp khóc đến nơi như thế, Diệp Tử Phàm cũng là có một chút mềm lòng, không vì cái gì khác, hắn vốn là rất sợ nữ nhân khóc, nhất là nữ nhi của hắn đây, lại càng là đặc biệt để ý, hai nha đầu này, có lẽ hiểu rõ vô cùng tính cách của hắn, diễn xuất cũng khá là chân thật, không thể nào chê vào đâu được. Đương nhiên rồi, hai con không nghe lời của phụ thân căn dặn, quả thật vô cùng là bất hiếu a. Diệp Vũ Đồng là gật đầu lia lịa nói. Diệp Tử Phàm lần này không có lên tiếng, hắn biết hai nha đầu này còn có chuẩn bị phía sau. Cái gì là bất hiếu hay không, NKSG không bất hiếu, đây là cả một bầu trời giả tạo. Còn nhỏ tuổi thế kia, liền ra ngoài giúp đỡ phụ thân mình kiếm lấy tài nguyên tu hành, truyền ra bên ngoài mà nói, cả cái thánh vực này người sẽ giơ ngón tay lên khen hai nha đầu này là chân hiếu nữ. Người khác dám nói khác đi, không chừng sẽ bị nước miếng thiên hạ dìm cho chết đuối mất thôi. Nhưng là phụ thân, lần này ngài có thể cho hai con bất hiếu một lần được không? Qua lần này chuyện, sau này hai chúng con là tuyệt đối nghe lời của ngài mà. Cầu xin ngài a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương vô cùng hai nha đầu, sau khi nói xong lời cuối cùng kia, liền là dập đầu liên tục, còn trông thấy trán chúng nó đỏ bừng, cái này là không thể nào làm giả cho được, sau đó. Sau đó, không có sau đó, hình ảnh đến đây đã biến mất rồi. Nha đầu ngốc, hai người có cần phải làm như thế hay không? Hai người không đau, nhưng ta lại rất đau lòng a. Diệp Tử Phàm thở dài, đem quang ảnh châu niết bảo, lẩm nhẩm nói nhỏ. Dập đầu làm gì mà nhiều như vậy, chỉ cần là bọn nó muốn, làm bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa. Diệp Tử Phàm hắn cũng không có phản đối mà, có cần thiết phải làm tổn thương mình như vậy hay là không? Đại hắc. Dùng truy tung chú xem hai nha đầu của ta hiện tại đang ở nơi nào. Tuy là không có trách hai nha đầu này giấu mình chạy ra bên ngoài lăn lộn, nhưng là phụ thân của bọn nó, không thể nào không biết nữ nhi của mình đang tại nơi đâu được. Hai nha đầu kia, nghĩ mình có thể thoát được tầm mắt của phụ thân như hắn, chỉ là bọn nó đã nhầm, hắn đã tại trên người hai đứa nó làm không ít công phu, không nữa tại bên trong ma lịch xâm đám người còn có nô ấn, chỉ cần còn tại cái này thế giới. Dù tại bất kỳ nơi đâu, hắn cũng có thể tìm ra được. Chủ nhân, không có ổn rồi, hai vị tiểu chủ nhân đã dùng đặc biệt bí pháp, ngăn cản ta dùng nô ấn truy tung. Không bao lâu sau mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm, Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh rất là khó khăn lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm muốn hắn dùng truy tung chú, chính là muốn thông qua nô ấn tìm xem Ma Lịch Sâm cũng như là Yêu Hỏa Chi Viêm đang tại đâu. Chỉ cần tìm ra bọn nó vị trí, cũng là tương đương tìm ra hai con nha đầu kia vị trí. Rất là đáng tiếc, lần này hắn là thất bại. Lần đầu tiên từ trước khi xuất sinh đến nay, Đại Hắc hắn dùng nô ấn, lại không có linh nghiệm nữa. Đây được xem như là một cái thất bại lớn nhất của Đại Hắc hắn đây. Phản truy tung thần hồn bí pháp, hai người kia dùng chính là chiêu thức này. Đại Hắc linh quang lóe lên, như là đã tìm ra chìa khóa của vấn đề. Nô ấn vốn là không có phương pháp hóa giải, cũng như không có phương pháp làm cho chủ nhân không thể biết được vị trí của nó. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ đến, môn nào thần thông cường đại đến như thế nào, cũng là có điểm yếu của nó. Nô ấn bí thuật cũng là có điểm chung như vậy. Phản truy tung thần hồn bí pháp, nguyên lý thi triển của nó là cần có một giọt máu của người cùng chung huyết mạch của chủ nhân người gieo nô ấn, sau đó vận chuyển thần thông bí pháp, như thế liền có thể che giấu được chủ nhân truy tung. Môn này bí pháp là hắn có biết đến, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng thông qua đọc tâm thuật sử dụng trên người của hắn cũng là có biết đến. Hơn nữa bọn nó là con gái của vị này chủ nhân, huyết của bọn nó là hữu dụng trong cái này trường hợp. Vì có thể không cho phụ thân của mình tìm ra vị trí bắt về, xem ra hai nha đầu kia khá là quyết tâm, cũng là hạ rất là đầy đủ công phu đây. Thế nhưng hai nha đầu kia có một chuyện không có biết, hắn tuy không có biết hai người Ma Lịch Sâm vị trí cụ thể, nhưng mà nô ấn trong người bọn chúng chỉ là tạm thời bị ẩn giấu đi mà thôi, mà không phải là hoàn toàn biến mất. Như Đại Hắc hắn muốn, vẫn có thể sử dụng nô ấn làm cho những tên kia sống dở chết dở như mọi khi. Về cái này Đại Hắc hắn là có thể làm được, nhưng mà hắn không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi hắn đem cái kế hoạch của hai nha đầu kia cấp phá, khi bọn nó vào bên trong luyện thần đỉnh, khỏi phải nói là hai nha đầu kia sẽ đối với hắn thi triển ra cái gì thủ đoạn, khi đó, hắn thật sự là chết không nhắm mắt được. A, cũng là có thể hai nha đầu kia có biết được nô ấn diệu dụng, nhưng bọn nó không có quan tâm, vì bọn nó trong lòng nắm chắc Đại Hắc hắn sẽ không dùng chiêu này đối phó với lại hai người bọn họ, cũng như đem chuyện này hội báo cho phụ thân bọn nó, nên chúng có thể kê cao gối ngủ được rồi. Không tìm thấy, hai người các ngươi có cần làm tuyệt như vậy hay không? Diệp Tử Phàm có chút buồn cười nói, vì không để cho người phụ thân như hắn tìm ra, hai nha đầu này là làm đủ mọi biện pháp. Ngay cả huyết của mình bọn nó cũng là đem đi ra, phần này quyết tâm trợ giúp người cha già như hắn, hắn còn dám đem bọn nó bắt trở lại hay là sao? Về tại bên cạnh hắn, hai nha đầu kia không chừng là dùng đến chiêu thức tự hại bản thân mình, đến khi ấy, người làm cha như hắn co khóc cũng không biết tìm nơi đâu để khóc a. Xoẹt. Bái kiến chủ nhân, một trận thiên địa quay cuồng, Nguyệt Hạ Dương cùng Nguyệt Bán Quân liền là xuất hiện tại An Nam Sơn nơi đây, nhìn thấy Diệp Tử Phàm, hắn liền là nhanh chóng chạy đến bái kiến. Cũng là không biết, tôn này chủ nhân đưa hắn từ bên trong luyện thần đỉnh ra bên ngoài này, là có cái gì nhiệm vụ đây? Nguyệt Bán Quân, Nguyệt Hạ Dương, có thuộc hạ, Nguyệt Bán Quân vẫn đang đứng tại bên kia dùng thần niệm truyền âm cùng với lại Nguyệt Hạ Dương trao đổi một số tình hình đã qua khi hắn được Diệp Tử Phàm triệu hoán ra bên ngoài này. Nghe Diệp Tử Phàm điểm đến tên của mình, cả người liền là chấn động đến, cùng với lại Nguyệt Hạ Dương cung kính chờ lệnh. Tuy là không có biết Diệp Tử Phàm kêu tên hắn cũng như Nguyệt Hạ Dương ra ngoài này làm cái gì, nhưng mà trong lòng của Nguyệt Bán Quân cũng là có suy đoán, không có ngoài mục đích là đi bảo hộ hoặc giả đem hai vị kia tiểu chủ nhân về lại An Nam Sơn này mà thôi. Quả nhiên, Nguyệt Bán Quân ý nghĩ không có sai, Diệp Tử Phàm lên tiếng liền là chứng thực những gì trong lòng hắn suy đoán. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.